đi xa hơn, để có kết quả tốt là phải áp dụng những biện pháp quán tưởng. Pháp này Phật đã dạy cho chúng ta như thế, và ngày anh em sẽ truyền cho đời sau. Giờ trong lúc đó thì Đức Phật áp dụng cái pháp này cho chúng ta nữa, để thấy giữa cái pháp môn Phật và cái pháp môn tu thiền của chúng ta nó là một chứ không phải là khác. Tại vì từ trước đó, thì Đức Phật cũng đã dạy chúng ta về bốn cái chân lý. Bốn cái chân lý đó tức là nhìn cái cuộc đời và đã nghĩ tới cái thế giới niết bàn của Đức Phật. Cái đó là cái bước ban đầu. Hai chân lý nói về vấn đề sinh tử và hai chân lý nói về vấn đề niết bàn giải thoát. Và hai cái chân lý về giải thoát đó, thì cái điều quan trọng nhất ban đầu thì Đức Phật dạy chúng ta đó, là tự tịnh hóa thân tâm của chúng ta. Đây là chính. Cái này là chúng ta làm được. Tại khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này là con người thì chúng ta có phân được được cái thiện và cái ác. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh cái ác và tu cái thiện. Tránh cái ác, tu cái thiện này thì lần lần cho nên tiến tới bước nữa là chúng ta thân cận với các bậc thiện tri thức. Đó là cái bước ban đầu chúng ta tu. Chứ chúng ta đừng tưởng là cái pháp này nó thuộc về tiểu thừa, còn ta tu các cái pháp đại thừa đó là ta hơn, không phải. Nếu cái căn bản này mà chúng ta đánh mất đó, thì chúng ta muốn có những cái khác hơn đó, thì cái này không bao giờ có. Cho nên cái pháp cao là để dạy cho người cao, mà cái pháp thấp đó, thì dạy cho người thấp. Mà cái người thấp mà lầm tưởng mình cao đó, cái người kém mà lầm tưởng mình giỏi đó, thì cái này tự chuốc họa vào thân và chết. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Cho nên có nhiều người đã học một ít cái kinh đại thừa rồi chấp vào kinh đại thừa, tưởng đâu là mình là đại thừa Bồ Tát rồi. Cho nên mình có thể làm thầy người khác, mình có thể độ người khác, mình có thể cứu người khác. Thì cái này nó tự chuốc họa vào thân rất là nhiều. Phải từ cái căn bản là Đức Phật dạy chúng ta hoàn thiện cái nhân cách trên cuộc đời này trước, rồi từ cái chỗ đó chúng ta mới đi xa hơn. Thì như vậy đó, chúng ta chỉ trì danh niệm Phật không mà chúng ta nghĩ ta hơn cả cái hàng thanh văn la hán thì chuyện này chuyện sai lầm lớn. Tại hàng thanh văn la hán thì ít nhất là người ta giúp được từ cái sơ quả cho đến tứ quả, tức người ta đã được giải thoát, ta ra khỏi sinh tử. Còn chúng ta là những người mà còn kẹt ở trong sinh tử, còn phiền não, sống ở trong trần lao, chưa hơn ai hết. Về cái vấn đề tâm tưởng cũng như là về cuộc sống mà chúng ta nghĩ là hơn thì cái này là chuyện sai lầm lớn. Những người tu đại thừa mắc phải cái sai lầm trầm trọng này mà lại bị đọa ngay trên cuộc sống này, không nói gì là để qua thời kiếp sau. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy những người tu đại thừa đây, chúng ta thấy là ai? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, Bà Di Đề Ni tức là Bà Thái Hậu. Rồi đó ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta có Vô Thượng Trị. Đó là những người mà tu tịnh độ và kết quả lớn trong cuộc sống. Là những người này nên là đủ điều kiện. Như vậy đó là cái phước đức ở trên trần gian này ta có đủ rồi. Cái địa vị của người ta như vậy, cái phước báo của người ta như vậy. Cho nên từ cái chỗ này người ta tu lên thì đương nhiên cái kết quả của nó sẽ nhanh chóng. Còn chúng ta thì tự xét lại, nên thầy thường nhắc là coi cái chỗ đứng của mình ở đâu. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta lần lần chúng ta đi lên thì bảo đảm hơn. Cho nên pháp này đó là cái pháp tu quán tưởng, là vì những người này họ có đủ điều kiện rồi, cho nên họ quán tưởng là họ có kết quả. Thì ở trong 16 pháp quán mà Đức Phật có dạy cái người tu, tức là trên cái pháp thì danh niệm Phật bước rồi, thì bây giờ ta quán tưởng niệm Phật đó, thì trong 16 cái pháp quán, ta nên dùng 16 pháp quán này đó, thì chúng ta cũng có thể xóa được cái phiền. thế gian này mà chúng ta đi tắt về tịnh độ. Cho nên cái pháp tu tịnh độ này cũng có nghĩa là đi con đường tắt, tức là nương theo Phật mà đi lên. Còn nãy nếu chúng ta tu theo con đường Minh Văn Duyên Giác Bồ Tát ấy, thì bây giờ thì chúng ta đi đúng con đường của nó. Cho nên từng bước như vậy chúng ta đi thì cái này rất là an lành. Thế bây giờ nếu chúng ta không đi theo con đường đó mà đi theo con đường tắt, đi con đường tắt tức là nương Phật lực mà đi. Tại nên con đường này là cái con đường của Phật đi, chứ không phải con đường của ta. Nhưng mà ta nhờ Đức Phật tiếp độ để chúng ta đi. Thì bây giờ đó, cái nguyên tắc để cho Đức Phật tiếp độ chúng ta đó, ta phải thấy được thì chúng ta tu mới có kết quả. Thầy nói đó, ví dụ như bây giờ đó, một cái người mà có thể dùng cái pháp đằng nhân tức là bay thì bay được. Bây giờ đó có một người khác không bay được, nhưng mà bây giờ nó nắm cái chéo áo của cái người bay được đó để bay theo, cái này nương theo lực. Thì bây giờ nó bay theo, nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng nhất chỗ này nắm cứng được chéo áo thì bay theo được. Còn nếu mà buông cái chéo áo ra nữa thì rơi xuống. Đó là cái chính. Mà hồi xưa nó hồi còn nhỏ đó, thầy mới đi tu đó, thì nghe hòa thượng kể câu chuyện con cóc. Câu chuyện con cóc đó là chỉ cho người tu này, người tu tịnh độ đó, ta ví như con cóc đó, thì các Phật tử hiểu cái này. Thế nên khi mà cái con cóc này đó muốn đi lên ở trên mái nhà để thăm cái con chuột ở trên mái nhà đó, thì bây giờ nó không cách nào lên được hết. Bây giờ con chuột nó mới, nên nó thôi bây giờ anh cứ cắn cái đuôi tôi đi, tôi bỏ tới đâu thì anh bỏ tới đó. Đây là câu chuyện mà người ta nói ví dụ một chút, nhưng mà chỉ cho cái tu độ. Thì tôi bỏ tới đâu thì anh cũng bỏ theo, thì con chuột nó bỏ lên trên mái nhà được, còn con cóc như thế. Nhưng bây giờ đó con chuột con này kéo con cóc đi lên, lên tới trên mái nhà rồi. Bây giờ gặp một cái con chuột cái đó, nó ra. Chuột chim cái nó hỏi, chào anh cóc mới lên. Anh chuột không mở miệng rồi, rớt xuống, về bụng chết. Đây là cái gì? Cho nên ta nói là nhiếp niệm, nhiếp tâm. Bất cứ một cái gì xảy ra xung quanh chúng ta, ta không còn biết nữa. Chỉ một lần mình là nhiếp tâm thì cái trường hợp này ta về tới Phật. Và để về tới Phật á, về tới Liên Trì á, được qua sen quá xanh á, thì tới chừng đó xong á. Thành ra anh cốc này nếu mà chờ để lên tới trên mái nhà rồi ngồi xuống được rồi nhé, thì muốn chào hỏi muốn nói gì nó thì nói. Cho nên mở miệng thì rất đi. Thì chỗ này mở miệng này nhỉ, tức là ví cho chúng ta động tâm. Cho nên có những người tu tưởng như là kết quả rồi đó, mà tới cái giờ chót đó, dù khởi một cái tưởng nào mà sai trái đó, thì liền lại trở lại theo cái tưởng đó. Cho nên một cái câu chuyện khác nữa mà thầy cũng nghe mà từng kể trong lúc mà thầy còn làm điều. Hai vợ chồng các cư sĩ đó là chuyên tu niệm Phật. Cho nên chuyên tu niệm Phật đó, mà tới cái mức cái quán tưởng niệm Phật tới cái phần thứ 12 ở trong quán thọ quán kinh này, tức là quán tưởng bản sanh. Cho nên khi mà quán tưởng bản sanh á, thì bây giờ đó, ông mới thấy được Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí đó, tới trước ông. Ông thấy được cái này rồi, tức là thấy được cái tướng mà Đức Phật tới lúc mình ấy, là như vậy là đã quán tưởng mà đi qua được tới 12 trạng rồi. Thì như vậy có đủ điều kiện bản sanh, tức là thấy Phật trước đó, thì hiện bản sanh. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi ông chết đó, này ta gọi là tận tử nghiệp. Cho nên trước khi mà ông chết đó, thì lúc bây giờ đó, cái bà vợ ông nó phát nổi chứng lên là thương quá rồi. Rồi gây mặt vô trong mặt của ông mà khóc. Hồi nào giờ ông tu với tôi, bây giờ ông bỏ tôi ông đi. Thế nên nói như vậy đó, làm cho ông này động tâm. Thế nên vừa trong lúc động tâm đó, thì cái thần thức của ông nó lìa khỏi sáng. Tại vì ông bà thương ông quá cho nên ông phải thương lại, ông thương lại ông chung vô lỗ mũi bà luôn. Thế nên chung vô lỗ mũi bà này nó quá thành nó một con trùng, con sâu mà nó ăn cái lỗ mũi bà to. Đáng lẽ ông này bạn sanh rồi, nhưng mà vì cái nghiệp cho nên nó phải ở lại. Ở lại là ở lại làm con vi trùng, con trùng này đục cái lỗ mũi mà vậy. Càng thương bao nhiêu thì ông càng đục khoét cái lỗ mũi mà. Đây cũng là câu chuyện mà thầy nghe là thực tế. Cho nên anh đòi cũng là ở chỗ nhiếp tâm. Thầy nhiếp tâm, nếu mà muốn nhiếp tâm như vậy đó, thì cái quán tưởng niệm Phật cái này chính. Thì hôm qua thầy có nhắc tới cái quán tưởng đầu tiên là quán mặt trời. Tại vì mặt trời là gần chúng ta, ta dễ thấy. Mặt trời mọc, mặt trời lặn cho nên ta thấy mà. Cho nên á, mỗi ngày ta nhìn cái mặt trời mà ta nghĩ về Phật. Cái này, cái bước ban đầu đó là cái vấn đề là tu thiền tốt nhất là nhìn mặt trời. Thay vì chúng ta nhìn một cái vật khác, thì chúng ta nhìn cái mặt trời đó, thì theo cái di chuyển của mặt trời mà ta tập trung tư tưởng này được. Cái này bước ban đầu. Nói về thiền này, thì thầy tập trung tư tưởng trở lại, rồi nhìn cái mặt trời. Thế nên có nhiều người không biết như vậy, không biết cái pháp này. Rồi cứ bảo là tu là nhìn mặt trời. Rồi sáng cứ ra nhìn mặt trời, nhìn cho tới bữa nào đó bị cái tia từ ngoài nó chiếu vào mặt, nổ mắt luôn đó. Đây là tu sai. Không biết cái lý do tại sao Đức Phật dạy cái pháp này và áp dụng nó như thế nào. Đây có ai mà tu nhìn mặt trời không? Nó nhìn mặt trời, niệm mặt trời. Rồi nhìn như vậy, nó nhìn cho đến nước mắt, nước mũi rồi đổ xuống. Mà cứ nhìn để nó đắc đạo. Đắc đạo sanh ra bệnh. Đây là cái chuyện mà tu sai lầm. Cho nên tu không thể bắt chước được, mà phải hiểu được cái pháp Đức Phật dạy. Và phải nghe những người tu trước chúng ta mà có kết quả, thì từ chỗ đó chúng ta mới. Ta nên nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn để hình dung được Đức Phật sanh trên cuộc đời và Đức Phật vào niết bàn. Ta nên thấy được sanh tử này. Đây là pháp sanh tử, cho nên ban đầu là chúng ta nhìn mặt trời để chúng ta thương được cái này. Tất cả mọi vật ở trên cuộc đời này sanh diệt, hai cái này nó liên tục mà xây dựng, cho nên ta nói chung là sanh tử. Cho nên ở trong sanh tử luân hồi này là muốn nói cái này. Nhưng mà cái sanh tử luân hồi này của chúng sanh đau khổ với cái sanh tử luân hồi của Phật của Bồ Tát là khác nhau. Đức Phật và Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời, Bồ Tát thì thường ta ví nó là mặt trăng, mà chư Phật thì ta ví nó là mặt trời. Cho nên mặt trời và mặt trăng xuất hiện trên cuộc đời này nhé, thì đều lợi ích cho chúng sanh. Còn tất cả các chúng sanh sanh tử khác xuất hiện trên cuộc đời này nhé, làm đau khổ cho người và chính đau khổ cho mình. Đó là chuyện sai lầm lớn. Thì ban đầu ta quán cái này nên ta thấy được. Cho nên từ chỗ đó mà ta hạ quyết tâm theo Phật của Bồ Tát. Thầy ta ở trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp rồi. Ta đã từng sống cái này rồi, ta đã từng khổ rồi, ta đã làm khổ cho người khác rồi. Cho nên nó càng làm khổ cho người khác thì khổ của chúng ta càng tăng. Tăng tâm mức không thể chịu được. Đó là cái quá trình mà tu của chúng ta, quá trình sống. Bây giờ chúng ta cải đổi. Cho nên ta mới nhìn mặt trời, ta nhìn mặt trăng. Ta nên nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng để mà chúng ta nghĩ tới Phật của Bồ Tát. Cho nên bữa trước thầy có nói đó là cái trường hợp mà ở trên đỉnh sơn của thiền tự để chúng ta nhìn ra mặt trời lặn và chúng ta nhìn ra mặt trăng lặn, cái cảnh về buổi khuya hoặc là về chiều. Thường là khi mà thầy ở trên núi thì nhìn thấy cảnh này, thầy thấy rất là đẹp và hình dung được Phật, hình dung ra được Bồ Tát. Cái đó là cái quán. mặt nước, ta nhìn mặt biển. Ta nhìn mặt biển là chúng ta thấy cái gì? Cho nên đầu tiên là chúng ta thấy hai tướng hiện ra, tướng sóng và tướng nước. Cái quán tưởng chúng ta là như vậy. Ta đang quán sóng nổi dậy là khi có gió thổi. Khi mà sóng đứng yên thì mặt nước vẫn sạch. Quán cái này để chúng ta thấy gì? Tất cả mọi việc ở trong cuộc đời gọi là sanh sự sự sanh. Cho nên khi mà gió nghiệp thổi lên thì cuộc đời chúng ta nổi sóng. Hay gió nghiệp thổi là sóng dậy thôi. Mà nhiều người trên cuộc đời này không biết cái chỗ nghiệp khởi này, mà cứ trách ở chỗ sóng. Sau cuộc đời tôi đã đầy sóng gió, ai làm cho tôi thế này? Nhưng mà không thấy được mình, thấy được cái nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đã nhìn một người thì ta nhìn nghiệp và phiền não. Ta nên nghiệp là gió, phiền não là sóng. Ai có sóng gió đó. Có gió thì phải có sóng ở trên biển. Rồi ta nhìn lại ta, nếu ta thấy có sóng dậy trong cuộc đời ta thì ta biết có gió nghiệp thổi. Cho nên thầy khi mà tu cái pháp quán này đó, thường là thầy nghĩ tại sao mà họ ghét mình, họ ghét người khác, tại sao họ kính trọng người kia mà lại họ xem thường mình. Bây giờ mới phát hiện ra cái nghiệp của mình cho nên họ ghét mình. Bây giờ cái nghiệp mình hiện vô đâu? Cái nghiệp của mình là từ trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Họ không ghét mình đâu, nhưng mà họ ghét ba cái hành động này. Tức là đầu tiên đó, cái nghiệp đời trước của mình cho nên đời này sanh ra đó, mình có một cái thân không vẹn toàn, có cái thân thể không vẹn toàn. Và thường ở đây là gì? Cái nghiệp này đó, là thầy nói là xấu xí hôi dơ bệnh hoạn. Cho nên mình có mang cái nghiệp này vào thân rồi đó, thì trường hợp này chắc chắn là họ nhìn mình họ ghét. Cho nên Đức Phật đó thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cho nên họ kính. Còn ta đó thì vừa hôi dơ, vừa xấu xí, vừa bệnh hoạn. Cái này ngán quá. Cái thực tình mà nói. Cho nên có những người mà ta cứ gần người ta thấy rất là sợ. Tại vì thầy tiếp xúc với nhiều người và nhiều giống dân ở trên thế giới rồi. Không dám xem thường họ. Nhưng mà có những người đó, thầy đứng gần thì cảm thấy ngột thở mình. Tại vì cái mồ hôi của họ toát ra ta không thể làm chịu nổi. Đây là nghiệp. Cho nên cái hôi dơ xấu xí bệnh hoạn, ta đã có cái này rồi đó, thì ta mang cái thân này tới đâu ta cũng bị ghét bỏ. Nên ta nghiệp ta thấy nó ghét là nó ghét cái xấu xí ta, nó ghét cái hôi dơ của chúng ta, nó tránh ta chứ. Hôi quá ai chịu nổi. Bệnh hoạn tới bắn của ta thì trong hợp này ta chịu được. Cho nên nếu mà hiện ra ba cái thử nghiệm này của thân rồi thì trường hợp này chắc chắn người ta sợ. Mà còn kèm thêm bốn cái nghiệp về khẩu nghiệp này đã như vậy rồi, nhưng mà thường hay nói dối, nó thiêu dệt, nó đâm thọc và đụng cho nó là nó chửi bay hết tóc khỏi cầm. Ai chịu không? Đã cái thân như vậy rồi mà kèm trong việc mà thầy quá kỹ thì thấy mấy cái này thường bị dính điểm. Cho nên những cái người mà bệnh hoạn hôi dơ xấu xí này là những người đã kèm trong tánh hung dữ, cái tánh lùn thôi. Cái này là nghiệp. Cho nên nghiệp sanh ra nghiệp. Tại sao vậy? Là tại vì nó bị xấu xí hôi dơ cho nên không ai dám gần nó. Không gần nó thì nó lại khởi nghiệp, nó phiền não, nó nghĩ rằng người ta xem thường nó, người ta khinh nó. Mà nghĩ người ta xem thường mình, khinh mình thì làm sao mình chấp nhận người ta được. Cho nên cái tánh hung ác này tăng lên từ cái chỗ thân nghiệp này để ra khẩu nghiệp. Cho nên để ra khẩu nghiệp xong rồi đó thì lúc bây giờ ý nghiệp theo đây sanh ra, cái ý ác ở bên trong này sanh ra. Cho nên đây là tạo trọn vẹn người nghiệp. một cái hoàn cảnh bất hạnh, từ cái chỗ bất hạnh này nó đẩy họ vào trong con đường ác, đẩy họ vào con đường ác, họ trở thành người ác thực sự. Thế là hoàn cảnh đẩy lên, mà hoàn cảnh đấy là gì? Là nghiệp. Ta đang nghiệp để mà tạo nên cái hoàn cảnh cho chúng ta. Rồi chính cái hoàn cảnh này đã, nó đẩy chúng ta vào trong những ác. Thế nên ta quán sát kỹ rồi để chúng ta thấy đấy, là ba cái này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên khi có ba cái này rồi đó, mãi đầy đủ ba cái này rồi đó, thì sống của ba đạo. Thế nên tôi gọi là biển khổ mênh mông sống ngập trời này. Sống lắm, sống to gió lớn cái này tự nhiên. Hãy gió càng lớn thì sống càng to, cứ như vậy. Thường người ta bảo là gieo gió gặp bão này. Tự mình tạo nên nghiệp cho nên hoàn cảnh xấu xảy ra cho mình. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy quan sát chỗ này rồi, tự rút kinh nghiệm cho mình. Cho nên rút kinh nghiệm cho mình là gì? Đừng tạo ác nghiệp nữa. Trên bước đường tu đừng tạo ác nghiệp. Người ta có làm gì cho mình gì nữa thì mình cũng coi như là gió thoảng mây bay được trong ba. Cái này nó khôn nhất trên bước đường tu. Tại vì nghiệp của mình cứ thấy là nghiệp của mình, cho nên như vậy nó ghét mình là tại mình, chứ không phải thầy nó đâu. Nó ghét mà ghét cái nghiệp. Đây là nguyện ưu thiền sư, thì khi mà tu đắc đạo rồi mình nhìn thấy này. Thấy được nó bảo là nó ghét cái nghiệp của ta, chứ không phải là không phải nó ghét ta. Cho nên nhờ nó ghét cái nghiệp của ta mà ta thấy được nghiệp ta. Thấy được nghiệp ta rồi ta làm gì? Trên bước đường tu ta cũng ghét luôn cái nghiệp của ta. Chứ đừng bao giờ ôm cái nghiệp của ta mà làm ta đó, thì cái trường hợp này nghiệp chúng ta càng lớn lên thôi. Nên là quan sát. Cho nên đầu tiên ta nhìn biển, mà nhìn biển là chúng ta thấy sóng gió hay cái này gió càng to thì sóng càng lớn. Cứ như vậy mà dồi dập con người. Thế nên nghiệp khởi lên. Mà ở trong tất cả các cái sóng to gió lớn là cái gì mà mạnh nhất đây? Đức Phật dạy chúng ta đó là ái nghiệp. Ái nghiệp là lớn. Cái nghiệp là nặng nhất ở trong tất cả các nghiệp. Này ta gọi là nguồn tình bể ái. Hai chữ tình ái là hai nghiệp đáng sợ nhất. Ai mà kẹt vô cái này thì nguy hiểm lắm. Đây là sự. Cho nên ai mà kẹt vô trong hai chữ tình ái là người đó khổ khổ. Dù ở trong cái tầng lớp làm sao mà khổ. Đây bây giờ ví dụ như nếu mà một người nào đó không có gia đình, không có gia đình thì bây giờ mình mới nghĩ là mình có chồng hay là có vợ chắc nó lại xuống hạnh phúc mình. Nhưng mà ta hỏi 100 người có gia đình có ai nói cái này nữa? Nên có những người đó họ cứ đến tới chính bà vợ để tìm cái hạnh phúc, nhưng mà không tìm thấy hạnh phúc nào, mà lúc bây giờ là sống càng to gió càng lớn. Ta nên có chính bà vợ 100 đứa con thì bây giờ chính bà vợ 100 đứa con thành họ không còn cái đất sống trên thế đất này. Thế là nghiệp tăng. Ta nên nghiệp tăng thì phiền não sẽ càng tăng. Mỗi bà có tiếng thọ cũng chết rồi. Rồi tất cả các đứa con này mỗi đứa đòi được việc. Đấy là sự thật. Đấy là sự thật. Cho nên nghiệp, tên đem nghiệp và phiền não, hai cái này gắn liền với nhau. Do từ chỗ nào? Do từ cái chỗ tham ái nghiệp mà ra. Cho nên Đức Phật là ái nghiệp. Đấy là làm gì? Thì như vậy đó, tất cả sóng gió của cuộc đời này nằm ở trong người đó. Ai mà thoát ly được cái ái nghiệp này rồi thì cái người đó tới bờ giải thoát, sống bắt đầu yên. Cho nên cái tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi ở đây chúng ta nói là ngũ dục, tức là năm cái thứ này nữa là năm cái thứ giết người. Bây giờ thì chúng ta tu, chúng ta khởi lòng tham, mà không khởi lòng tham này nữa không có nghĩa là ta bỏ hết đâu. Cho nên cái gì của ta là nó là ta theo đó giải quyết thôi, không cần ta. của người thì ta gọi là tham, nhưng mà cái này là của ta, của ta thì không phải là tham, cái này người ta gọi là phước. Cho nên nó có những người sanh trên cuộc đời này đó, tự nhiên họ đủ phước, họ đủ phước, mà những người khác thường hay nói cái là may mắn. Ta nên cuộc đời nó may mắn quá. May mắn là gì? Tức là phước của nó, nó đâu có làm, nó đâu có tạo, nhưng mà tự nhiên hoàn cảnh tốt đưa tới cái đó, cái này là phước. Còn chúng ta dụng công, chúng ta có cơ tâm, có dụng ý, tất cả những cái này nhé, của người, nhưng mà ta tìm cách để lấy về cho mình thì cái này rất nguy hiểm. Cái này nhé, không đúng với, không đúng với luật pháp thì cái trường hợp này phải có ba bậc sớm hoặc là muộn thì cái trường hợp chúng ta cũng phải ra bệnh phòng ngừa. Cái này là không thoát được cái lòng tham được, mà tham tài, tham danh, tham lợi, tham sắc thì cái trường hợp này tất cả những cái này là nghiệp. Mà cái người nào mà thoát đi được cái này rồi đó thì tự nhiên họ cảm thấy nhẹ nhàng. Thế bây giờ nên chúng ta quán tưởng, ta nghiệp lại xem cái này có cần cho ta lắm không? Mà nếu hay ta biết đó là nghiệp đó, thì cái trường hợp này tự ta cắt bỏ. Tại vì cái người có trí tuệ mà thấy được cái này. Bây giờ đó, có cái bệnh nghiện hút mà có thuốc vô chúng ta dễ chịu. Có thuốc vô đó thì chúng ta dễ chịu, mà không có thuốc thì chúng ta bị giật giả. Cái này thì ta có cái nghiệp hút. Bây giờ muốn như vậy phải cay không? Đây ta nhìn ta thấy những người lành mạnh khác, nên ta thấy được các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền, sao họ nhẹ nhàng như vậy, cái cuộc sống họ tốt như vậy, còn ta sao khổ như thế này? Khi mà thầy nói tới đây, thầy nhớ tới ông Hòa Thượng Vô Sinh Vi Sư Tùng. Tại sao ông ta tưởng là thầy ở Việt Nam thầy khổ, ông ở bên Việt cũng sướng không? Nhưng bây giờ ông gặp thầy rồi, nói sao lại thầy sướng như thế này, còn ông lại khổ như thế kia? Các có tự kiểm xem tại sao vậy? Nghiệp, cho nên nghiệp sanh ra phiền não. Đó là nhìn kỹ, nhìn Phật, nhìn Bồ Tát mà ta tự sửa mình. Ta tu là ta tập luyện cái này, mà hãy tập bỏ được cái nào thì ta được giải thoát ngay. Bỏ được một việc thì ta được một phần giải thoát, cho nên ta giải thoát được phần. Đó là cái. Ta nên nhìn ra biển. Đầu tiên đó, là thầy nói thấy sóng gió, ta phát hiện được là có gió là có sóng. Thấy có gió thổi tới là ta biết sóng tới rồi này. Thế từ chỗ đó ta mới nhìn lại nghiệp ta. Nếu hãy thấy nghiệp ta khởi được cái gì trong lòng nè, thì ta biết sẽ có sóng vậy, sẽ có phiền não và sẽ có khổ đây. Đấy là cái sự thật của chúng. Khởi lên cái niệm tham cái gì đó, muốn cái gì đó, cái này là khởi lên niệm, thì sóng gió sẽ theo đây mà dậy không, đưa chúng ta nhập cuộc rồi thì không bao giờ thoát ra được, chỉ có nhắm mắt về đời thì mới tạm ngưng ở đây, mà ngưng ở đây để chuyển qua kiếp sau làm tiếp. Sao mà hết được cái này, hết kiếp này tới kiếp khác, ở trong sanh tử luôn hồi này, cứ nhìn đó mà thấy. Cái đó đầu tiên nhìn sóng gió của cuộc đời, nhìn lại sóng gió ở trong lòng chúng ta, đây là thấp quá. Rồi đến khi mà thấy được, biết hết cái này rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta không tạo nghiệp nữa, ta không khởi ý đến nữa, ta không ham muốn nữa, tại ta tu để ta dẹp. Mà khi ta dẹp cái này rồi đó, thì quý vị thấy gì xảy ra? Ta gọi là trời yên bể lặng. Cho nên trời yên bể lặng, đây là quá trình tu. Cho nên sau một đêm mưa tầm tã, gió lớn phong ba này, rồi đến sau đó nó sẽ trời yên bể lặng. Cho nên chỗ này ta bảo là sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ta phải chịu cực khổ để mà vượt qua cái này, vượt qua cái giai đoạn phá nghiệp này, cái giai đoạn phá nghiệp chống lại nghiệp ta. Mà khi chống lại nghiệp rồi đó, thì cái trường hợp này đến trời sáng thôi. Thế nên khi mà thầy nói cái này, thầy mới nhớ thêm một cái vị hòa thượng mà thầy rất là kính trọng. Hòa thượng đó cũng có cái tên trong của thầy là Hòa thượng Chân Như. Cái tên là Chân Như. Thế nên hòa thượng này cũng tu từ nhỏ, nhưng Nhưng mà tới cái tuổi dòng khoảng 20 mấy tuổi gì đó, thành ra gặp một cái cô người Tào Lai này đó, là phát mà yêu, yêu chết yêu sống. Tới cái mức đó, mà đem cái tượng Phật để ra trước mặt để quá tưởng cái tượng Phật mà cái hình ảnh của cô này hiện lên trong đầu này. Hết ăn hết ngủ. Tôi đang không cách nào khác. Tôi dừng ở thầy này mới hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm làm sao? Bỏ xứ ra đi. Tôi đang bỏ xứ ra đi từ Việt Nam này, bỏ trốn đi qua bên Thái Lan, khoát y bạc lên làm tu sĩ Nam Tông. Thế là ở bên đó tu 3 năm 7 thì cái này mất. Tức là cái nghiệp này mất, cho nên tất cả các nghiệp chúng ta đều khắc phục hết. Rồi khi cái nghiệp này mất rồi thì sao? Thế nên ông trở lại, trở về nước. Thế nên ngày xưa ông thấy cái cô này đẹp bao nhiêu thì bây giờ ông thấy cái cô này càng tàn thể là bấy nhiêu thì sợ giùm. Đây là cái lúc mà ta mê nữa thì ta thấy biết thấy nó thế nào. Nhưng mà tới khi ta tỉnh rồi nè, ta thấy ghê thấy sợ. Hồi kia là thấy đẹp vô cùng, nhưng mà bây giờ sao thấy con mắt của hí hí lên trên con mũ tì béo bình, thấy cái miệng không mà như con đĩa. Bây giờ đã từ cái chỗ tu quán thành tựu rồi đó, cũng con người đó, nhưng mà khi ta mê là thấy khác, khi chúng ta khổ là thấy khác, khi ta mang nghiệp vào là thấy khác. Cho nên trên cuộc đời này nè, chúng ta muốn nhìn kỹ và quan sát tất cả các chúng sanh si mê của một con người đó, nhưng mà người mê thì thấy đẹp, mà người tỉnh thì thấy xấu vậy. Cho nên nhiều hồi ta nói, tại sao cái con này nó mê cái thằng này lạ vậy? Ta nói này, tại sao nó mê lạ vậy? Ta thấy có gì đâu, nó đẹp vui phải không? Đẹp vui mà, nếu nó gì đâu. Nhưng mà người mê, khi mê thì ta thấy căng không được. Cha mẹ căn cũng được, thầy tổ căn cũng được. Đây là cái sự thật. Cho nên thoát ly cái nghiệp, cần phải quán sát. Chúng ta nhìn thấy cái cảnh này mà tự thấy không phải thành thật mà nói. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta tu thật sự. Cái này là nhìn biển. Ta nên nhìn biển sóng gió, rồi chúng ta mới nhìn biển ở trong này nhé. Biển này là biển khổ, đủ hết tất cả các loài này. Tức là quán sát nước. Ta đang quán sát nước đủ tất cả các loài nghiệp chướng trần lao đều ở ngoài hết. Nhưng mà tới cái lúc mà ta quán tưởng mặt nước này đó đóng thành băng, biến thành lưu ly, thì cái này trong suốt rồi đất. Thành lưu ly là đất sóng gió. Cái này là sao? Cho nên đó, lòng chúng ta thành băng, thành giá rồi đó, thì cái trường hợp hết cuộc đời. Cho nên đó, thầy nhớ trong tình độ được nó có câu danh lợi lòng băng với bảo đi. Thầy nói vậy. Khi mà chúng ta quán tưởng tới cái mức đó, mà biển khổ này biến thành băng, thành giá rồi đó, thì cái trường hợp hết sống nhau. Lòng chúng ta phải đóng băng đối với danh lợi. Cho nên danh lợi hết rồi đó, thì sống cho hết rồi. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta chỉ chính là gì? Thì lúc bây giờ đó, lòng ta không còn nghĩ tới danh tới lợi nữa, thì lúc bây giờ gì? Thân này hết khổ. Đây là cái chính. Cái chính là thân này hết. Tại vì ta thấy có thân là có khổ, nhưng mà khổ phát xuất từ danh và lợi, mà dư ra ngoài danh và lợi thì thân này cũng sẽ hết khổ và không làm nô lệ gì đó. Cho nên không làm nô lệ cho danh, cho lợi, không làm nô lệ thì tự nhiên ta thấy ta được giải thoát, được an nhiên. Thế tất cả những người mà tu hành thoát tục này, thì họ có hơn ta cái gì? Chắc chắn là vật chất họ không hơn, nhưng mà hơn tâm cái đó là không có lòng tham. Cho nên không có lòng tham cho nên họ được tự tại, được giải thoát. Còn ta có nhiều hơn họ của cải, nhưng mà ta cũng có thêm cái lòng tham cho nên ta khổ. cái chính cho chúng ta. Nên như vậy là đồng bằng. Cho nên là Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta nên nhìn biển sóng gió và muôn loài khổ sở về sóng gió. Bây giờ căn cứ thứ hai ta thấy nó đồng bằng. Đồng bằng lòng chúng ta đồng bằng, cho nên biển lúc bây giờ cũng thành băng. Mà thành băng rồi đó thì ta thấy nó trong suốt đẹp. Đẹp như pha lê. Đầu tiên chúng ta thấy đẹp như pha lê. Rồi từ chỗ pha lê này ta mới thấy như là lưu ly là nó thành cầu. Đây là do tâm chúng ta lắng yên, do tâm chúng ta trong sạch mà biến tâm chúng ta thành ra viên ngọc. Nãy tâm chúng ta sống gió, bây giờ tâm đứng yên và tâm chúng ta trở thành ra viên ngọc, gọi là ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly cho nên ta bảo là Phật thân thanh tịnh tự lưu ly này. Tại sao vậy? Tại vì Phật quán tưởng cái này cho đến biến cái biển khổ trần lao này nó trở thành đá ngọc. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời như một viên ngọc lưu ly trong suốt, không có tì vết. Thì đây là chính. Mạng châu này, ngọc lưu ly này thường trong cái pháp hoa gọi là mạng phù sa hoa. Mạng phù sa hoa là gì? Tức là trong suốt. Ta thấy những cái hạt mưa đá từ trên trời rơi xuống, những cái tia sáng của mặt trời chiếu qua, nó lấp lánh, nó tắt đẹp. Cái này là bảo là lưu ly. Ta thấy những cái hạt nước đông đặc lại, gặp cái tia sáng chiếu qua thì nó thành lưu ly. Đó là chúng ta hiểu về chữ lưu ly và cái mạng của sa hoa cùng một nghĩa. Ta đã quan sát như vậy, nó trở thành lưu ly. Ta đến từ cái chỗ lưu ly này nhé, mà Đức Phật A Di Đà biến nó sang thành mani. Ta đến từ cái lưu ly này, cái tâm trong suốt này, mà Đức Phật A Di Đà chuyển nó thành ra ngọc mani. Từ cái chỗ thì biến thành ra ngọc mani. Ta nên khi mà thành ngọc mani nữa, thì lúc bây giờ cái tinh nguyện của chúng ta tới mức mà cao nhất ở trên bước đường tu. Nếu mà tâm chúng ta đã biến thành ra mani bảo châu rồi đó thì gì? Nó tự động có công năng lọc nước trên bước đường tu ta tự. Có một người nào nhìn thấy ta, nghe ta, nghĩ đến ta mà lòng họ thanh tịnh ấy, thì ta biết tâm chúng ta bây giờ biến thành ngọc. Còn nếu mà tâm chúng ta còn vọng động, còn thương, còn ghét, còn cởi tưởng ấy, thì cái trường hợp này họ cũng đủ thứ khởi khi thương khi ghét. Ta nên thấy kiểm chứng tâm như thế. Ta nên khi nào mình thương người này, mình nghĩ tới người kia ấy, thì cái người kia cũng có thương mình, cũng có ghét mình. Cái chuyện này được. Bữa nay trong bữa mai xin lỗi. Nhưng mà nếu ta tâm cái tâm chúng ta lên tới ngọc, lên tới thành ngọc, thành lưu ly, tức là không đồng nhất, thì mọi người nhìn thấy ta là nhìn thấy trong suốt. Ta nói nhìn thấy trong suốt thôi. Thấy trong suốt là gì? Tức là họ không thương, không ghét nữa, không đặt vấn đề với ta nữa. Tại các phần tử tu được nghiệm từng bước mà chúng ta tiến triển như thế. Bây giờ họ đặt vấn đề ta nữa, tại này không ghét, không thương. Thì cái việc của chúng ta làm không tác hại đó họ đấy rồi. Nhưng mà qua tới giai đoạn thứ ba ta thử một chút thôi. Nếu mà biến thành ra mani thì có người nào nhìn thấy ta cái an lòng. Cái này là trên cái bước đường tu hơn nhau ở chỗ đó. Cho nên bây giờ người ta thấy mình, người ta không an lòng, mà bây giờ mình độ người ta thì cái chuyện này đó mình đem phiền não tới chẳng hạn. Còn ở bây giờ người ta thấy mình, người ta an lòng rồi, thì bây giờ mình không cần độ người ta thì cái này là cũng đắc độ. Cho nên Đức Phật dạy tất cả các Bồ Tát không thấy mình độ bất cứ chúng sanh nào, nhưng mà tất cả chúng sanh đều đắc độ ở Bồ Tát cái nghĩa này. Cái này là biến cái tâm chúng ta thành ra mani bảo châu. Cho nên có công năng lắng nước làm trong đi cái tâm mọi người khác. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta tự tu mà trong lúc đó ta đã độ người. Đó là trên cái bước đường tu hiện tại. Có thể ngừng đây. Nam mô Linh Sơn, hồi thương Phật Bồ Tát. pháp được, mà nó theo từng tự mà chúng ta quán. Lần trước đó, thầy nói là mình nhìn mặt trời là thứ nhất, và thứ hai đó, là mình nhìn nước để đóng thành băng, và nước đó, biến thành lưu ly, và nước đó, thì biến thành đảm bảo địa, tức là đất. Đất, đất ở bên quả cực lạc của Đức Phật nó không có